hy vọng bạn ôm được cả vũ trụ, hy vọng bạn được cả thế giới ôn nhu đối đãi. Góc truyện audio.com. Ánh mắt anh dừng trên dòng chữ kia, cảm giác tiếng ồn ào xung quanh trở nên an tĩnh, nhúng suy nghĩ vẩn vơ trong lòng cũng yên lặng biến mất, chỉ còn lại cảm động nguyên thủy và thuần túy nhất. Mất một lúc lâu, Thẩm Ương mới chậm rãi kéo giao diện, lướt tới diễn đàn. Thực ra diễn đàn cũng không sôi nổi cho lắm, Thẩm Ương nhìn số người đăng ký cùng lắm được 1.000, đang trực tuyến cũng chỉ có 2-3 con mèo, cộng thêm một khách vãng lại. Là chính mình, anh nhấn vào một mục phụ, lại bị báo không đủ quyền, đành phải đi đăng ký tài khoản. Mới vừa đăng ký thành công, anh đã nhận được tin nhắn nhắc nhở, nói anh được quản trị viên GJSSS123 bổ nhiệm vào ban điều hành cấp cao. Thẩm Ương, GJSSS123 là quản trị viên sao? Chỉ là có phải hơi quá tùy tiện rồi không? Thẩm Ương nhíu mày, phản hồi GJSSS123 trên hội nhóm người chơi WTK. Sao tôi lại thành điều hành cấp cao rồi? Cài đặt sai sao? GJSSS123. Không sai đâu, bồ là thành viên thứ 1314 của diễn đàn, mang ý nghĩa đặc biệt nên đó là phúc lợi. Thích bạn, hẹn thùng, .. Thẩm Ương mặt vô biểu tình. Tin thế quái nào, vừa rồi anh thấy rõ ràng chỉ có 1109 hội viên thôi đó. Nhưng chờ anh lốt lại diễn đàn thì phát hiện số người đăng ký quả thực biến thành 1314. Cái này cũng có thể làm giả sao? Thật đúng là ngụy trang khiến người ta tìm không ra lỗ hổng. Thôi, cấp cao thì cấp cao, dù sao anh cũng sẽ không lợi dụng quyền hạn làm việc xấu. Mà thành cấp cao có chỗ tốt là diễn đàn tất cả mục phụ đều mở rộng cửa với anh. Nguyên một buổi sáng, Thẩm Ương ngồi trong thư viện nhưng một quyển sách cũng không thấy, chỉ lướt diễn đàn. Ở đây không chỉ có tin tức liên quan đến anh, download các video thi đấu cùng sao chép đồ họa, phân tích chiến thuật, v.v. Thậm chí từng post đã xóa trên Weibo của anh đều được phát lên đây, nội dung chi tiết đến mức đủ để anh nháy mắt nhớ lại vô số. Thẳng đến khi Viên Khải tới tìm anh đi ăn cơm trưa, Thẩm Ương mới chưa đã thèm mà tắt diễn đàn, nghĩ một chút lại gửi tin nhắn cho GJSSS123. Các bạn có lòng như vậy, tôi nghĩ nếu Bumblebee nhìn thấy nhất định sẽ vô cùng cảm động, cũng sẽ cảm ơn các bạn rất nhiều. GJSSS123 vẫn phản hồi rất nhanh, như thể vẫn ôm điện thoại chờ đợi. Nhóm ngẫu nhiên thôi, không cần bi thần cảm ơn, chỉ cần anh ấy vui vẻ là tốt rồi. Chọc mặt, Omega, thẻ lưỡi, lòng Hầm Ương mềm như bông, quên mất mình đang giả làm fan, do dự nói. Các bạn thật sự thích Bumblebee thế sao? Cậu ta, tốt như vậy sao? Lúc này GJSSS123 không dùng ngôn ngữ Internet cùng icon kia nữa, vô cùng nghiêm túc nói. Ở trong lòng tôi, đúng là như vậy. Bởi vì có đoạn nhạc đệm này nên cả ngày nay Thẩm Ương đều rất vui. Mặc dù lúc về nhà liền đụng phải Triệu Vũ Thần và Bạch Hy đang cãi nhau, cũng không ảnh hưởng tới tâm tình tốt của anh. Nguyên nhân hai người cãi nhau rất nhạt nhẽo. Đạo diễn cũng giao cho họ nhiệm vụ chuẩn bị chủ đề pa, Triệu Vũ Thần muốn tổ chức team building ở ngoài, còn Bạch Hy thì muốn đi tra án thật, hai bên không ai chịu nhường. Cô có biết ý nghĩa của team building không hả? Triệu Vũ Thần cau mày, cứng nhắc nói như đang đọc thuộc lòng chữ trên PPT. 2. Team building không chỉ truyền cảm hứng cho cộng đồng, hình thành tầm nhìn, mà còn có thể xây dựng mục tiêu chung, thúc đẩy hợp tác cùng phát triển. Góc truyện audio.com. Sau khi chúng ta hoàn thành công việc cùng trải qua những việc có ý nghĩa và mang năng lượng tích cực, gia tăng hiểu biết lẫn nhau, xúc tiến tình cảm, chẳng lẽ không tốt sao? 2. PPT, PowerPoint, phần mềm dùng khi thuyết trình của Microsoft. Bạch Hy nhịn không được xem thường. Triệu Tổng, chúng ta chỉ tới để yêu đương, không phải công nhân của anh, cái gì tầm nhìn, cái gì mục tiêu chung, cần thiết sao? Cô thấy Triệu Vũ Thần dầu muối không ăn liền tức giận. Hơn nữa ngay cả công nhân của anh cũng không phải đều thích team building. Anh vừa nói công ty anh tổ chức vào ngày nghỉ, chả lẽ không sắp xếp thời gian cho cá nhân à, con gái không cần nghỉ lễ sao? Con trai không yêu đương sao? Bọn họ không cần dành thời gian cho bạn bè người thân con cái sao? Muốn tầm nhìn chung, không bằng phát thêm lương đi. Triệu Vũ Thần không vui nói. Bạch tiểu thư, cô đi quá giới hạn rồi đấy, tôi không cần cô dạy tôi phải quản lý công ty như thế nào. Bạch Hy, à tôi chỉ đang thương hại kẻ không có trái tim như anh thôi. Hai người cãi cọ nửa ngày, ai cũng không khuyên được, mà đạo diễn lại rất vui với tình huống hỏa bạo này nên không ngăn lại. Mồm mép của Triệu Vũ Thần không bằng Bạch Hy, muốn cố duy trì phong độ và chính kiến của mình, cứ thế đến lúc cuối vốn từ càng nghèo đi, bị buộc phải bại trận. Anh ít mang bộ dạng ở công ty về nơi này đi. Bạch Hy chua ngoa nói. Còn thật coi mình là lão đại bất động sản nói 102 sao. Mở được mỗi hai cái hạng mục, một cái là khu nhà cấp thấp ở phía bắc, cái cao ốc còn lại vẫn còn đang đắp chiếu kia kìa. Triệu Vũ Thần bị dẫm đau cả chân, không kịp nghĩ vì sao Bạch Hy lại biết được, hắn thẹn quá thành giận nói. Cô tự xưng là phụ nữ hiện đại độc lập tự thân cố gắng, thực tế còn không phải cả ngày chỉ chơi bờ, mải mê mấy thứ cấp thấp không biết tiến thủ. Thô tục, à tôi thô tục, còn anh thì cao nhã lắm à, Bạch Hy vắt chéo chân ngồi trên sofa, lạnh lạnh nói. Trước 21 tuổi anh chỉ là con trai của một nhà làm nông bình thường, nơi đi xa nhất cũng chỉ là tỉnh cách nhà anh 40 km. Nếu không phải nhà anh nằm trong khu mới khai phá của chính phủ, được nhận tiền đền bù, sau này lại nhờ người cậu ở ủy ban quận giúp làm nhà thầu, anh có thể có được hôm nay sao? Tôi thừa nhận anh có cố gắng tiến lên, nhưng Triệu Vũ Thần. Không đúng, tên thật của anh là Triệu Vũ, sau khi phát đạt mới sửa lại tên. Bạch Hy đơn giản lột sạch tổng tài. Anh thật sự nghĩ rằng tây trang dày da, rượu vang đỏ xì gà, dùng vài câu danh ngôn là sẽ thành tinh anh của xã hội sao? À, tầm nhìn và tư tưởng không theo kịp thời đại thì anh vĩnh viễn không xứng. Còn Ivy League nhận ra anh sao? Chỉ học trong một trường đại học gà rừng. Ba, ở Mỹ, anh học có 3 tháng đã lấy văn bằng, mà đó là trường cũ của anh à, trường cũ của chẳng lẽ không phải là Học viện Kỹ thuật Lam Tường. Ba, đại học gà rừng, những trường không được nhà nước cấp giấy phép nhưng vẫn tiến hành chiêu sinh, giảng dạy rồi cấp văn bằng không có giá trị pháp lý cho sinh viên. Triệu Vũ Thần tức đến run cả người, mắt cũng đỏ lên. Cô làm sao mà, nhưng hắn nhanh chóng ngậm miệng, nghẹn nửa câu lại. Bạch Hy lại một hai phải giúp hắn nói hết. Muốn hỏi tôi làm sao mà biết được à? Triệu Vũ Thần, thám tử tư mà có gì mà không điều tra được. Ngại quá, tôi là quản trị viên của diễn đàn Hồng Hải. Nói xong, Bạch Hy hướng đạo diễn bổ sung một câu. Đạo diễn, đoạn vừa rồi phiền ông cắt bỏ, cảm ơn. Gocchuyenaudio.com, thấy đạo diễn ra dấu. Ok, Thẩm Ương không khỏi tò mò diễn đàn Hồng Hải là gì. Nghe có vẻ thần bí, Túc Hàn Anh dán vào tai anh nhỏ giọng nói. Diễn đàn hacker khá nổi tiếng trong giới, nhận đơn ngoài. Thẩm Ương, muốn dâng thuốc lá lên lão đại, tác giả có lời muốn nói. Túc ca, mệt, đột nhiên cảm thấy Gio. 4. Anh Tuấn cũng không dễ dàng. 4. Gio, là một từ phổ biến trên Internet, bắt nguồn từ phương ngữ tứ xuyên, có nghĩa là treo chân. Chỉ các dấu hiệu lão hóa sớm, như rụng tóc, mất ngủ, v.v. xuất hiện ngày càng nhiều ở những người trẻ, họ bắt đầu quan tâm nhiều đến sức khỏe hơn. Thời gian gấp gáp, không kịp để tổng tài chậm rãi bại lộ, lột da luôn một lần đi. Đậu chương này vừa dài, vừa nhiều từ khó hiểu, lại còn phải tìm mấy icon mà Túc ca gõ. Mệt quá, mình khó đây. Khách chương.